Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 897, cá chép coi. Hai cha con trong lòng đều cười lạnh một tiếng, vốn là Mạnh Thư Lương liền cảm thấy Ngụy Tam Tương gọi tới lại đây. Không theo, đè hảo tâm gì, bây giờ nhìn lại, chính là muốn đem loại này dị dạng cá rồng bán cho mình. Chỉ có điều, Mạnh Thư Lương cảm thấy con cá này quá xấu, thực sự không thích, đương nhiên cũng không thể gặp mua, mà Mạnh Tử Đào nhưng là không thích loại này dị dạng ngư. Hơn nữa cũng không muốn trở thành tiếp bổng đối tượng, sẽ không làm chày gỗ. Liền, Mạnh Thư Lương trực tiếp lắc lắc đầu, nói thật, lão Ngụy ngươi cái này cái gì cá phúc long ta thật không quá yêu thích. Trường quá xấu, lại như một người dài ra lưng gù như thế. Cái này gọi là cao lưng làm sao sẽ là lưng gù đây. Hơn nữa rõ ràng rất đẹp mà. Ngươi không suy tính một chút. Ngụy Tam Tương có chút cuống lên. Ngươi nếu mà muốn, ta cho ngươi tiện nghi một điểm. Không được, con cá này ta còn thực sự thưởng thức không được. Mạnh Thư Lương nhìn Ngụy Tam Tương, tựa như cười mà không phải cười địa nói, mà lại nói thực sự, này thật giống không phải phong cách của ngươi a. Ngụy Tam Tương lập tức thay đổi một bức vẻ mặt, lão Mạnh, ngươi vậy thì có chút lòng tiểu nhân độ lòng của quân tử đi. Lẽ nào bằng chúng ta nhiều năm tình nghĩa, ta cho ngươi tiện nghi một điểm đều có vấn đề. Mạnh Tử Đào cười ha ha, không thành vấn đề. Then chốt ta xác thực không muốn mua loại này cá rồng a, được được được. Bất mãn coi như xong đi. Ngụy Tam Tương ngữ khí có chút không vui. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Ngụy bá bá, ngươi làm sao nuôi nhiều như vậy điều tiểu cẩm lý. Mạnh Tử Đào nói chính là mặt khác một con cá lớn vậy. Bên trong nuôi đến mấy chục điều xem xét cẩm lý. Có điều chiều cao đều khá là nhỏ. Phỏng chừng cũng là khoảng 10 cm một cái. Dài nhất cũng không vượt qua 15 cm. Ngụy Tam Tương tinh thần tỉnh táo. Hả, đây là bằng hữu ta chọn đến. Đều là hai tiền sau cá chép coi. Đều là phi thường xuất sắc cá chép coi. Người có muốn hay không tiền mấy cái về nhà dưỡng dưỡng. Nói không chắc có thể nuôi thành chúng ta thành phố quán quân cá đây. Mạnh Thư Lương tức giận nói. Ta nói không mang theo ngươi như thế dao động người a. Còn quán quân ngư đều đi ra. Thật muốn là quán quân ngư. Chính ngươi sẽ không dưỡng a. Ngụy Tam Tương than buông tay nói. Nhưng ta không dưỡng cá chép coi. Không phải vậy ta còn không nỡ bán đây. Những thứ này đều là bằng hữu ta tạm thời trước tiên thả ở chỗ này của ta. Hai ngày nữa liền lấy đi. Có muốn hay không mua mấy vĩ. Rất tiện nghi. Ngụy bá bá, người này xác định những này là từ hai tiền chọn bộc lộ tài năng cá chép coi. Mạnh Tử Đào làm bộ tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, Ngụy Tam Tương cho mình để lại điều đường lui. Mặt sau lại bỏ thêm một câu. Chỉ ít bằng hữu ta là như thế nói với ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, nhưng là hai tiền cá chép coi không đều là 15 cm khoảng chừng mà. Kỳ thực, cái gọi là hai tuyển. Chính là cá chép coi đào tạo trong quá trình một cái giai đoạn. Cá chép coi dù sao cũng là cá cảnh. Giá tiền bán cao nhất định phải đẹp đẽ mới được. Bởi vậy muốn từng bước đối với ngư tiến hành chọn. Nói như vậy, cá chép coi ngư từ cá bột bắt đầu. Gặp trải qua 5 lần quá trình chọn lựa. Cá chép coi cá bột đại khái chăn nuôi một tháng sau. Là có thể dài đến 5 cm khoảng chừng. Lúc này là có thể đối với cá chép coi cá bột tiến hành chọn. Lần thứ nhất chọn là từ toàn thể đến xem. Cá bột bình thường không thiếu sót hãm liền có thể. Quan sát cá chép coi cá bột có hay không thể trạng cường tráng. Bơi lội hoạt bát, ngư thể cột sống có hay không thẳng tắp. Các kỳ có hay không dị dạng cùng thiếu hụt. Giống đặc thù có hay không rõ ràng. Căn cứ này mấy cái yếu điểm. Đến quyết định đi vẫn là lưu. Lần thứ hai chọn so với lần thứ nhất tiến thêm một bước. Muốn chọn ngư thể sắc thái khá là sáng rõ xinh đẹp. Văn đồ án rõ ràng. Giống đặc thù đặc biệt rõ ràng cá chép coi ngư. Hơn nữa vị trí then chốt các kỳ muốn hình thái yêu mỹ. Vây ngực, đầu hình đối xứng, mắt bộ, hôn bộ, xúc tu cũng không có thay đổi hình. Lần thứ ba chọn sau phần lớn cá bột liền cũng đã bị đào thải rơi mất. Lúc này cá chép coi ngư cơ ben trinh đều đặc biệt rõ ràng. Đế trắng đặc biệt thuần trắng. Hồng ban biên giới rõ ràng. Đốm đen đậm nhạt đều đều. Vằn khoảng trừng. Trái phải đối xứng. Các kỳ tỷ lệ thích hợp. Vì lẽ đó ba tuyển sau lưu lại đều là tốt hơn cá chép coi cá. Lần thứ bốn chọn sau còn lại cá chép coi ngư liền không hơn nhiều. Hơn nữa đều là tinh phẩm. Sau đó là có thể tiêu hướng về toàn quốc các nơi. Lần thứ năm chọn, chính là tuyển tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Nắm đi tham gia thi đấu cá. Đơn giản tới nói, lại như tuyển Mỹ như thế. Từ thi đấu vòng loại bắt đầu mãi cho đến trận chung kết. Cuối cùng quyết định ra trước vài tên. Này tiểu ca chớn, một bụng ý nghĩ xấu. Nếu biết còn hỏi ta. Ngụy Tam Tương trong bụng mắng lên. Tiếp theo giả ra kinh ngạc dáng dấp. À, còn có thuyết pháp này à. Ta đối với cá chép coi không hiểu nhiều. Vẫn đúng là không quá rõ ràng. Ta gọi điện thoại đi hỏi một chút rõ ràng. Nói, hắn đi tới cách đó không xa. Cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Mạnh Tử Đào bĩu môi. Hắn thính lực đã cao hơn nhiều người thường. Làm sao không nghe được Ngụy Tam Tương trong điện thoại di động không có bất kỳ thanh âm gì. Rõ ràng chính là ở giả vờ giả vịt mà thôi. Một lát sau, Ngụy Tam Tương đi trở về. Có chút áy náy mà nói. Là bằng hữu ta nhi tử vận sai rồi ngư. Hắn bên kia đồng ý tiện nghi một điểm bán đi. Tiểu nhân toán 15. Đại toán 20. Yêu thích liền mua mấy cái đi. Đã rất tiện nghi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngụy bá bá, ta cũng không nói. 5 khối tiền một cái. Ta liền mua một ít. 3 khối một cái ta toàn mua. Ngụy Tam Tương lắc đầu liên tục biểu thị không được. Không được không được. Này giá tiền ta bán thế nào a? Bằng hữu ta cần phải mắng chết ta không thể. Mạnh Tử Đào cười nói. Đều là một ít thổ pháo mà thôi. Cái giá này đã có thể. Thổ pháo kỳ thực cũng là cá chép coi ngư. Chỉ là không có bao lớn xem xét giá trị mà bị đào thải hoặc là bị giết hết cá chép coi ngư. Liền bị mọi người thục xưng là thổ pháo. Về phần tại sao những này bị thổ pháo sẽ bị bán ra. Đó là bởi vì thương phẩm cá chép coi tỷ lệ đào thải phi thường cao. Một cái sao sao 10 cm cá chép coi ngư hoài trứng đo có thể đạt tới 70-80 vạn vĩ. Ấp suất theo. Đè 80% tính toán có thể sản xuất ước 40-50 vạn vĩ bọt nước. Bọt nước dài đến 5 cm. Trải qua lần đầu sàng lọc. Một tuyển. Lúc muốn chết trẻ đi tiếp cận 60% cá bột. Một tuyển sau chỉ có thể lưu lại 5% khoảng trừng. Trái phải cá bột. Ước 8.000 vĩ khoảng trừng. Trái phải. Này 8.000 đuôi cá miêu 2 tuyển sau có thể lưu 500 vĩ. 3 tuyển sau có thể lưu 30 vĩ. 4 tuyển sau khả năng một cái cũng lưu không được. Trong toàn bộ quá trình chân chính có giá trị chính là 2 tuyển cái kia 500 đuôi cá miêu. Vì lẽ đó này 500 vĩ sản sinh lợi nhuận phải lớn hơn với này tiểu trăm vạn đuôi cá tiêu hao thành. Phẩm, ngư trường mới có thể kinh doanh xuống. Người nói cái kia lưu lại 500 đuôi cá áp lực lớn không? Vì lẽ đó, cái này cũng là tại sao trên thị trường cá cảnh bên trong cá chép coi ngư. Phổ thông một cái, chậm thì 30-50 nguyên một cái, nhiều thì bách 10 nguyên, hơn 1.000 nguyên chỗ nào cũng có nguyên nhân, mà vì có thể càng nhiều càng tốt cứu vãn một ít thành phẩm. Những người ở sàng lọc thời điểm, bị sàng lọc đi ra thổ pháo, bị lấy ra bán ra cũng chính là lại chuyện không quá bình thường. Thấy Mạnh Tử Đào lại biết thổ pháo. Ngụy Tam Tương tức giận đến suýt chút nữa chửi má nó. Hóa ra ngươi đều biết là thổ pháo. Nói thẳng không là được. Còn quanh co lòng vòng làm gì? Vì lẽ đó, Ngụy Tam Tương cũng sẽ không lại giả vờ giả vịt. Trực tiếp bắt đầu rồi có kè mặc cả. Thổ pháo cũng có tốt xấu. Ngươi cái giá này thực sự quá tiện nghi. Như vậy, nếu như ngươi toàn mua, toán 5 khối tiền một cái. Không phải vậy tiểu nhân 8 khối, đại 10 khối, thấp hơn liền không xong rồi. Cái giá này đối với Mạnh Tử Đào tới nói rất có thể tiếp thu. Liền gật đầu nói, vậy ta liền toàn mua. Được, Ngụy Tam Tương trên mặt hồi hộp. Mạnh Thư Lương cau mày, có điều cũng không hề nói gì. Sau đó, mọi người cùng nhau đem ngư vận đến Mạnh Tử Đào cha mẹ bên kia. Bởi vì ngư quá nhiều, trong nhà pha lê vại cá quá nhỏ không bỏ xuống được. Trước tiên phóng tới bồn tắm lớn bên trong, thanh toán tiền, Ngụy Tam Tương vợ chồng vô cùng phấn khởi mà đi rồi. Ta nói Tiểu Đào, người mua nhiều như vậy ngư làm gì? Chuẩn bị mở cửa tiệm bán cá à? Thư Bình đối với Mạnh Tử Đào mua nhiều như vậy cá chép coi rất có ý kiến. Hiện tại mọi người đi rồi, liền không nhịn được oán giận lên. Đúng nha, người muốn mua khá một chút cá chép coi cũng coi như. Mua những này chọn lựa ra làm gì à? Mạnh Thư Lương cũng có chút. Có điều hắn tin tưởng nhi tử không thể làm mua bán lỗ vốn. Hiện tại sẽ chờ nhi tử giải thích. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta đương nhiên không thể như vậy ngốc rồi. Còn mua nhiều như vậy cũng chính là không muốn phiền phức. Cái khác thứ ta trước tiên bảo vệ cái mật. Chờ thêm mấy tháng, các ngươi liền ứng biết rồi. Còn hiệu quả, các ngươi ngẫm lại ta cái kia cá rồng. Mạnh Tử Đào lời nói này để hai vợ chồng đều phi thường kinh. Ngạc, Mạnh Thư Lương nói, ngươi sẽ không là nói, ngươi có thể đem những này nuôi thành cao cấp nhất cá chép coi. Mạnh Tử Đào cười nói, có thể thành hay không vì là cao cấp nhất cá chép coi ta cũng khó nói. Ngược lại kém cỏi nhất nên cũng có thể bán cái vạn thanh đồng tiền một đuôi đi. Vạn thanh đồng, tiền một đuôi cá chép coi kỳ thực ở cao cấp cá chép coi trên thị trường cũng chỉ là bình thường. Giống. Trên thế giới quý nhất một đuôi cá chép coi giá cả có thể muốn 2.000 vạn. Mạnh Tử Đào hoàn toàn có lòng tin. Có thể đem những này cá chép coi phát triển thành đỉnh cấp giống. Có thể có người muốn hỏi. Mạnh Tử Đào vì sao lại nghĩ đến dưỡng cá chép coi? Thì tại sao chắc chắn dưỡng cho tốt? Lẽ nào liền dựa vào linh dịch? Điều này hiển nhiên là không thể. Hắn chi lý do sẽ nghĩ đến dưỡng cá chép coi hoàn toàn là bởi vì Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh thích nhất chính là nuôi cá. Sau đó bởi vì luyện tập Cửu Long Kinh, liền dưỡng nổi lên cá chép. Nguyên nhân không khó suy đoán. Cá chép nhảy long môn. Long vừa nhưng đã không tìm được. Vậy thì dưỡng cá chép thử xem. Đương nhiên, Hoa Tiên Sinh không có để cá chép biến rồng năng lực. Dưỡng cá chép cũng không có một cái thành long. Có điều hắn tổng kết một bộ đầy đủ đào tạo cá chép kinh nghiệm cùng phương pháp. Cũng thành công bồi dưỡng ra màu sắc sặc sỡ cá chép. Thí vẻ ngoài so với người Nhật Bản tôn sùng một ít đỉnh cấp cá chép coi mạnh hơn nhiều. Mặt khác, Hoa Tiên Sinh còn phát hiện, đem hắn nuôi trồng cá chép cùng Mạc Long Ngọc đặt ở cùng một chỗ. Thông qua một ít biện pháp sau khi, có thể đạt đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Cá chép càng hiển linh tính không nói. Mạc Long Ngọc phẩm chất cũng phải nhận được tăng lên. Chỉ là, Hoa Tiên Sinh biện pháp bắt được hiện tại đến. Hẳn là vô dụng, bởi vì trong quá trình muốn điều lấy linh khí trong trời đất. Nhưng Mạnh Tử Đào nắm giữ linh dịch, nói không chắc có thể thay thế đây. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, đây là một lần cũng không lỗ vốn thí nghiệm. Có thể thành công cố nhiên được, dù cho không thể thành công. Cũng có thể nuôi dục ra một ít đỉnh cấp cá chép coi đi ra. Người Nhật Bản không phải yêu thích cá chép coi sao? Hơn nữa, dầu nứt đố đổ vách. Tỉ như cái kia giá trị 2.000 vạn lâu lan. Mua về không bao lâu đã chết rồi. Hắn hoàn toàn có lòng tin từ người Nhật Bản trong tay làm đến nhiều tiền hơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.